Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chỉ là một con gà mái không thể đẻ trứng, cô ấy có thể làm được gì? Còn nghĩ cô ấy chỉ lười biếng mà thôi. Mạnh Nghênh Võ không cần suy nghĩ đã lập tức phản bác. Bình thường người phụ nữ đó nằm đó như cá chết, hắn ta cũng không thèm động đến, nếu có thì cũng là cặp kè với những gã đàn ông hoang dâm khác. Xem lời con nói này, không phải lúc đó là con nhất quyết muốn lấy người ta hay sao? Phan Quế Phân liếc nhìn hắn ta một cái, cảm thấy cả hai đứa trẻ trong nhà đều không làm người ta bớt lo. Không phải là, không biết bệnh của Trang Tú Chi có thể chữa khỏi sao? Mạnh Nghênh Võ thầm phàn nàn ở trong lòng, nghĩ đến người phụ nữ kia, hắn ta mấp máy môi, muốn nói với mẹ mình, hắn ta muốn đổi một cô con dâu khác cho bà ấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói về việc đó, vẫn cần phải chờ đợi. Sau bữa tối, Mạnh Nghênh Võ dẫn đường và đưa các nhà lãnh đạo đến điểm ở của thanh niên trí thức trong làng để ở, môi trường ở đó sạch sẽ và rộng rãi, tốt hơn nhiều so với nhà của những người bình thường. Trước khi ra khỏi nhà, hắn ta đặc biệt nói với Trần Ngọc Như rằng hắn ta sẽ quay lại sau, bảo cô ấy chuẩn bị bữa tối cho hắn ta khi hắn ta quay lại. Trần Ngọc Như yên lặng gật đầu, trong đáy mắt có một chút phấn khích khó nhận thấy. Trong đêm tối, mưa đã yếu dần rồi chuyển thành mưa phùn. Sau khi đưa người đến điểm ở của thanh niên trí thức, mặc dù trời mưa nhẹ nhưng Mạnh Nghênh Võ không về nhà mà đổi hướng đi về phía đông của ngôi làng. Bữa tối uống chút rượu trắng, thân thể có hơi khô nóng, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hắn ta vô thức bước nhanh chân hơn. Khi đến gần một sân nhà đã bỏ trống từ lâu, hắn ta giảm tốc độ và bước vào. Hắn ta vừa đẩy cửa phòng ra, một đôi tay không mấy mảnh khảnh liền chờ không nổi mà ôm lấy hắn ta. Sao anh bây giờ mới tới đây? Tôi chờ anh đã lâu. Mạnh Nghênh Võ bắt gặp ánh mắt nhỏ tức giận đó, cười ha ha ôm lấy eo cô ấy. Anh phải thu xếp cho những người đó, sao? Nhớ anh nhiều đến vậy hay sao? Anh đang nói cái gì vậy? Thật đáng ghét. Trong căn phòng tối om, khuôn mặt của Lưu Mỹ Ngọc nóng như lửa đốt. Cô ấy chỉ ngại ngùng chấp nhận cho dù người đàn ông đó có làm gì cô ấy. Trong thời gian ngắn, hai người đã lăn lên đống cỏ khô trong nhà, củi khô bốc lửa không thể khống chế được. Bởi vì trời mưa cả ngày, không khí ẩm ướt và hơi mát mẻ, nhưng hai người bọn họ đang tập thể dục mạnh mẽ thì cả người như nóng bừng cả lên. Ngay khi bọn họ đang quên đi mọi thứ, một người nào đó bên ngoài kêu lên một tiếng. Cứu với, có sói, giọng nói lớn đó rất chói tai trong đêm tĩnh mịch này. Mạnh Nghênh Võ lờ mờ nghe thấy tiếng động và gần như sợ hãi. Lưu Mỹ Ngọc vội vàng đẩy hắn ta ra với vẻ mặt sợ hãi. Mau đứng dậy, anh có nghe thấy tiếng động bên ngoài không? Mạnh Nghênh Võ vểnh tai lên lắng nghe hồi lâu, đáp lại hắn ta chỉ là sự im lặng, thần kinh căng thẳng dần thả lỏng. Tên đã lên dây không có lý do gì lại không bắn, trên chữ sắc là một con dao, cho dù bây giờ trời có sập xuống cũng phải đợi một chút. Hắn ta bịt miệng cô ấy lại, ghé vào tai cô ấy an ủi thì thầm. Anh không nghe thấy gì đâu em yêu. Để anh tạo điều hiếm lạ đi. Hắn ta nói xong lại bắt đầu động tác. Hắn ta không sợ hãi như vậy là cũng có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó sau khi Trang Tú Chi và lão đại nhà họ Phó kết hôn, Mạnh Nghênh Võ bắt đầu buông thả bản thân. Bất kể là trước hay sau khi vợ cả qua đời, hắn ta đều qua lại với phụ nữ ở bên ngoài. Nhưng hắn ta chưa từng có lần nào gặp tai nạn trong những năm này. Nơi hắn ta tìm trước kia từng nghe đồn có ma, không có việc gì cũng sẽ không có người đi vào. Cho nên cho dù bên ngoài có động tĩnh gì thì cũng không liên quan tới hắn ta cũng không liên tưởng nó với bản thân mình. Cách chương.